Góc truyện audio.com. Bóng đêm mờ mịt, chiếc thuyền rời đi thật nhanh về một nơi xa vô chừng. Cách chương.